Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm vừa mua được một con gà mái sau núi. Thời buổi này lương thực không dư giả, nhưng gà thả rông lại quý vì thịt vừa chắc vừa dai. Đặc biệt là gà mái, tuy vậy, con gà cũng không lớn lắm, giá chỉ khoảng 5-6 hào một cân. 3 tệ là có thể mua được một con, mà lông gà thì tận dụng làm ống thổi hay chổi lông gà, không để phí thứ gì. Tuy nhiên, 3 tệ đối với gia đình như họ chẳng phải số tiền nhỏ. Người thường trong làng, nếu không phải dịp trọng đại, cũng chẳng mấy ai dám mua gà. Bởi vậy, khi mẹ Lâm xách con gà về làng, không ít ánh mắt dõi theo. Có người thán phục, có người ganh tị, kẻ lại đồn đoán rằng gia đình nghèo thế mà cũng dám mua gà ăn, chẳng qua chỉ để ra vẻ. Mẹ Lâm chẳng để tâm những lời bàn tán, bà đã quen với việc phớt lờ ánh mắt thiên hạ. Hai đứa con bà đang đau ốm, sức khỏe chồng cũng yếu, nên bà chỉ lo vun vén cho gia đình, chứ chẳng bận lòng với chuyện thiên hạ nói gì. Lâm Uyển, con gái bà, phụ mẹ đun nước, làm gà, vặt lông rồi chặt gà để hầm. Đang lúc chuẩn bị, thím ba Lâm ghé qua, mang theo một giỏ rau nhà chồng, nào đậu lăng, cà tím, cà chua, còn đưa thêm cả 10 quả trứng gà. Lâm Uyển niềm nở đón thím, nhận rau rồi nhặt rửa cẩn thận. Lại mời thím tối nay mang các em sang ăn cơm chung. Cô đã không còn để tâm đến những hiểu lầm trước kia, khi từng bị bác gái cả xúi giục ghét bỏ thím ba. Thay vào đó, Lâm Uyển vui vẻ trò chuyện, khiến thím ba cũng bất ngờ. Mẹ Lâm thì cảm ơn thím ba, nhưng ngỏ ý sẽ trả lại số trứng sau này. Thím ba phẩy tay, cười đáp, ôi dào, cháu gái em mới về lại mặt mà, chứ hôm khác em cũng chẳng nỡ cho đâu. Dứt lời, thím vui vẻ đồng ý với lời mời, bảo buổi tối sẽ đưa chú và mấy đứa nhỏ sang ăn cơm. Trước khi đi, bà còn kể sẽ tranh thủ đưa các em đi lấy cỏ, tối cho chúng ở nhà chú thím nghỉ ngơi. Trong thôn, đất đai ít, nên đại đội phải tìm mọi cách phát triển công việc phụ, giúp xã viên kiếm thêm công điểm. Dù khó khăn, mọi người đều cố gắng nương tựa nhau để cùng vượt qua. Khi nồi gà đang hầm trên bếp, mẹ Lâm tranh thủ quét dọn phòng cho hai người con trai lớn. Vừa lau dọn nhà cửa sạch sẽ vừa thay đồ gọn gàng cho họ. Trời mùa hè nóng bức, hai anh chỉ mặc quần đùi và áo ngắn tay, vì không ra ngoài nên không cần quần áo dài. Lúc cha Lâm say bột trở về, Lâm Uyển đã nhờ ông cõng hai anh xuống nhà chính để thoáng khí hơn. Cô cùng mẹ tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ chỗ ở của họ, cẩn thận trải một lớp cỏ khô mềm lên nền nhà gần nơi hai anh nằm. Cô làm như vậy để dù có phát bệnh bất ngờ, họ cũng không bị ngã đau. Cách chương.